Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Chiến Huyền Tông. Tổng quản Cao Dương, Vân Đô Dương gia, Hứa Dương nhún nhún vai, chưa từng nghe nói. Hứa Dương thực sự nói thật, hắn nửa năm này đều ở Thương Lan Phủ, đối với Hải Vân Thượng Quốc siêu cấp thế gia, chỉ biết là Hải Vân Tam gia, Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia, gia tộc khác, thật không có nghe nói qua. Thế nhưng câu nói này, ở Dương Trạch Giai trong tai, chính là minh xác khiêu khích. Dương Trạch Giai giận dữ, khá lắm, coi như ngươi là Thương Lan Phủ học viên, ngày hôm nay ta cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết hung hăng kết cục. Hắn đấm ra một quyền, một đạo màu xanh long hình kình khí, nhằm phía Hứa Dương. Nhạc Đình Vân trách mắng, Dương Trạch Giai, ngươi quá không ra gì. Nàng run tay liền muốn đón đánh, lại bị Hứa Dương kéo. Không sao, ta đến thử xem, Hứa Dương cười nói, hắn có vẻ rất có nắm. Băng hỏa lưỡng cực dung hợp lực lượng, ầm ầm đánh ra, oành, một tiếng vang trầm thấp, Hứa Dương thân thể không chút nào động, mà Dương Trạch Giai nhưng khuôn mặt đại biến, liền lùi lại 3 bước. Làm sao có khả năng? Dương Trạch Giai kinh hãi. Hắn một huyền tông, mặc dù không có sử dụng đại thế, nhưng đối kháng chính diện, cũng không cho tới đánh không lại một huyền sư trung kỳ học viên. Kỳ thực, Dương Trạch Giai mới vừa vào huyền tông cảnh giới không lâu. Sức mạnh thân thể có điều 900 quân. Nếu như hắn điều khiển huyền linh đánh giết, lấy huyền tông sơ kỳ thực lực, có thể đạt đến chí ít 6 lần cường hãn tăng cường. 5.000 quân trở lên sức mạnh. Hứa Dương đương nhiên liều mạng có điều, nhưng hắn bất cần, trực tiếp lấy huyền lực ra chỉ thân thể công kích, chỉ tăng cường 3 lần khoảng trường, trái phải, không đủ 3.000 quân, mà Hứa Dương băng hỏa dung hợp lực lượng, hiện tại đấm ra một quyền, có 3.300 quân, như thế đối đầu bên dưới, đương nhiên là Dương Trạch Giai hốt hoảng bại lui. Hì hì, tiểu tử thúi bản lãnh lớn có tiến bộ a. Nhạc Đình Vân cười duyên dáng, chỉ có điều trong con ngươi xinh đẹp còn có một vệt sầu lo. Dương Trạch Giai bạo nộ rồi, ở mỹ nhân trước, dĩ nhiên chật vật như vậy, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Hét dài một tiếng, một con hơn 10 trượng lớn lên phong hình cự hổ xuất hiện. Tiếu giống một tiếng, hướng về Hứa Dương công tới. Dương Trạch Giai, ngươi hơi quá đáng, quả thực không biết xấu hổ. Nhạc Đình Vân cả giận nói, lấy huyền tông thực lực, Dương Trạch Giai dĩ nhiên triển khai bản mệnh huyền linh đánh giết. Thực sự quá sao sao phân. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, lôi âm bạo chấn, hắn chân thân đã biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm, phong khoảng cách hổ một móng dẫm rơi, đem Hứa Dương huyễn ảnh dẫm nát. Cái gì, là cái bóng? Dương Trạch Giai hơi sững sờ. Lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quát lạnh, đi chết đi. Ầm ầm vừa vang, Dương Trạch Giai sau lưng truyền đến một cổ cường đại quyền lực. Hứa Dương băng hỏa lưỡng cực dung hợp trọng quyền, tầng tầng đánh vào Dương Trạch Giai lưng tiến lên. Nếu như Dương Trạch Giai không có triệu hoán bản mệnh huyền linh, như vậy hắn còn có đầy đủ huyền lực hộ thể, bản thể không đến nỗi bị thương. Nhưng hắn đã đem hơn 10 trượng lớn lên phong hổ cho gọi ra đến. Hiện tại đột nhiên tao ngộ tập kích. Vội vàng trong lúc đó, phòng hộ huyền lực liền có vẻ bạc nhược rất nhiều. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực ở Dương Trạch Giai sau lưng nổ tung. Cái này huyền tông thân thể về phía trước quẳng, không tiện càng tràn ra một tia máu tươi. Còn dám động thủ, ta chắc chắn ngươi chém giết. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Dương Trạch Giai đè xuống thương thế, một đôi mắt bên trong tất cả đều là khiếp sợ. Không rõ, làm sao có khả năng? Hắn một huyền sư, làm sao có khả năng đánh thắng ta? Mạnh hơn huyền sư, cũng chỉ là huyền sư. Lại yếu huyền tông, cũng là huyền tông a. Dương Trạch Giai nghĩ mãi mà không ra. Hứa Dương rất rõ ràng, Dương Trạch Giai thực lực tuyệt đối mạnh hơn quá chính mình. chỉ bất quá hắn kinh nghiệm tác chiến quá kém, lại khuyết thiếu thích hợp kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn. 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy khoảng một nửa. Từ kỹ xảo chiến đấu phương diện khá là, Dương Trạch Giai thậm chí không sánh bằng Thương Lan phủ rất nhiều học viên. Tỷ như được xưng phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong, liền so với Dương Trạch Giai mạnh rất nhiều. Nhạc Đình Vân cũng sợ ngây người. Nếu như nói vừa bắt đầu rất đúng hợp lại, Hứa Dương chiếm thượng phong, nàng vẫn có thể lý giải. Dù sao Hứa Dương nắm giữ mạnh mẽ thân thể, nàng từ lâu rõ ràng. Nhưng sau đó, Dương Trạch Giai hung hãn sử dụng bản mệnh huyền linh, nhưng vẫn bị đánh đến chảy máu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Hứa Dương thực lực lại có cường hãn tiến bộ. Không nghĩ tới, năm đó tên tiểu tử này chỉ là một giới huyền sĩ sơ kỳ, không đủ thời gian một năm, cũng đã trưởng thành đến có thể so với phổ thông huyền tông mức độ. Nhạc Đình Vân thật sâu cảm giác được, năm ngoái Lâm Uyên Thành, nàng cùng Hải Nhạc đi trợ giúp Hứa Dương giải vây, ngăn lại ông tổ nhà họ Cát Cát Kiến Phó sau. Hứa Dương nói tới, nợ các ngươi một ân tình. Nhân tình này đến cùng có bao nhiêu quý giá? Lấy Hứa Dương tốc độ tiến bộ, e sợ mấy chục năm sau, hắn nhất định trở thành một đại tông sư, thậm chí phong quân xưng vương, trở thành danh chấn Doanh Châu một đời cường giả. Vào lúc ấy, này, một ân tình, phân lượng, nhưng là trùng hơn nhiều, quả thực là hơn một cái mạng. Hì hì, Hứa Dương, tương lai tỷ tỷ nhưng là nhờ vào ngươi. Nhạc Đình Vân thân thiết ôm lấy Hứa Dương cánh tay, no đủ hai vú đè lên Hứa Dương vai, như lan tựa như xạ mùi thơm chui vào Hứa Dương lỗ mũi. Hứa Dương sắc mặt ửng đỏ, vội vã tránh ra, hảo tiện người. Dương Trạch Giai thấy cảnh này, nhất thời nổi giận, ai dám ở Hải Vân Viện tổng bộ ẩu đả. Một tiếng hét cao, ba người nhìn lại, nhất thời Nhạc Đình Vân cùng Dương Trạch Giai đều kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cao Tổng Quản, Cao Dương Tổng Quản ngày hôm nay rất khó chịu, làm quản lý Hải Vân Tổng Viện Tổng Quản. Địa vị của hắn tuy rằng cùng cái khác chủ quản đều bằng nhau, nhưng quyền bính hiển nhiên rất lớn, có thể hạn chế ngoại viện cái khác chủ quản. Được lợi từ hắn làm Quang Luân Vương, Phương Đồng Hoa Phó Viện chủ chân truyện đệ tử thân phận. Vì lẽ đó Cao Tổng Quản vẫn sống được thư thái tự tại. Có thể hàng năm tháng 7, một tháng phân, đều là hắn nhất không thoải mái thời điểm. Bởi vì, này hai tháng, theo thứ tự là Hạ Quý Thí Luyện cùng Đông Quý Thí Luyện. Ở Thương Lan Phủ bên trong tiềm tu cái nhóm này lão quái vật, mở ra đại trận hộ sơn. Cách mấy ngày, thì có lão quái vật đi ra giải sầu. Hắn phải cẩn thận hầu hạ, để tránh khỏi đắc tội. Hơn nữa, vạn nhất cái nào lão quái vật tâm huyết lai chiếu, yêu cầu thị sát loại hình, hắn càng là muốn ra vẻ đáng thương, ân cần tiếp đón. Bất kỳ ý kiến gì đều phải ghi chép xuống, cẩn thận chỉnh cải. Ngày hôm nay Cao Dương càng khó chịu, bởi vì tới cũng không phải là huyền vương cấp những khác lão quái vật, mà là một so với hắn tuổi còn nhỏ huyền quân, Thương Lan phủ chủ quản Liễu Xuyên. Tuy rằng Liễu Xuyên tuổi còn nhỏ, nhưng nhân ra nhưng là Phương phó viện chủ trước mặt đắc lực người tâm phúc. Lần này lại là phụng Phương phó viện chủ mệnh lệnh đến đây thị sát ngoại viện tình huống, danh chính ngôn thuận. Vì lẽ đó Cao Dương chủ quản lấy ra 120% tâm lực bồi tiếp Liễu Xuyên chủ quản thị sát to lớn ngoại viện. Vừa giữa trưa công phu mới thị sát 1/4, này ra vẻ đáng thương tháng ngày lúc nào mới có thể đến đầu. Hơn nữa Cao Dương phát hiện Liễu Xuyên mặc dù nhỏ nhưng tinh khôn quá đáng, rất nguy dao động. Tỷ như hắn hỏi mấy vấn đề, hiện nay nhàn rỗi quản sự có cái nào mấy cái đều làm quá chức vụ gì, ngoại viện kho báu hối đoái ghi chép sách có hay không đủ, chờ chút đều ẩn hàm then chốt, để Cao Dương tổng quản như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Này không, chính bồi tiếp Liễu Xuyên chủ quản thời điểm, phía trước lại có huyền tông cấp nhân vật toàn lực bạo phát sức chiến đấu khí tức. Cao Dương nhất thời nổi giận, đây không phải ngột ngạt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,